chào bạn. Rất vui mừng được gặp lại các bạn trong buổi đầu chơi tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giết Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 178 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì sau khi mà cứu cái bộ tộc giao nhân đó một phen thì lúc này Diệp Viễn đã phải lập tức trở về Minh Nguyệt Thành vì hắn dự đoán rằng có thể Ly Nhi đã xảy ra chuyện. Và cụ thể thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa thì mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này giúp mình like, chia sẻ, tương tác cũng như là bấm vào nút đăng ký kênh, hình chiếc chuông để nhận được thông báo mỗi khi mà có một tập truyện mới. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập truyện này. Tập số 178 có tựa đề Ngạo Thị Thiên Hạ thì có tác dụng gì? Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Người, lại đây, xóa bỏ nhận chủ của nhẫn chữ vật, sau đó thì cút đi. Minh Nguyệt Thành giới nghiêm, bất cứ kẻ nào cũng không có được đi vào. Phía bên ngoài Minh Nguyệt Thành, một võ giả đạo huyền cảnh vừa mới từ bên trong truyền tống trận đi xa, đã bị yêu cầu như vậy. Võ giả kia nghe vậy, không có khỏi, giận tím mặt, nói: Các người không có phải là người của Minh Nguyệt Thành, rốt cuộc thì các người là ai? Các người làm vậy chính là muốn chặn đường cướp bóc sao? Tên binh lính kia cười lạnh. Chặn đường cướp bóc thì sao chứ? Minh Nguyệt Thành này đã xong đời rồi. Từ nay về sau, Đại Tư Vực chỉ có Hạo Nhật Thành, không có Minh Nguyệt Thành. Nhìn thấy cái đống xác chết bên kia chưa? Phạm là những kẻ không có giao nộp nhẫn chữ vật, giết chết bất luận tội. Nhìn theo hướng chỉ của tên binh lính kia, vị võ giả này biến sắc. Phía bên ngoài, thi thể nằm ngang dọc tứ tung đầy đất. Rõ ràng là đã có không ít người bị giết chết vì từ chối không giao nhận chữ vật giả. Binh lính trông coi truyền thống trận này, vậy mà đều là những cường giả đạo huyền cảnh. Cách đó không xa, còn có hai hắc y nam tử ngồi đó, thản nhiên uống trà, giống như là không hề biết những chuyện này. Võ giả đạo huyền cảnh kia rơi vào đường cùng, đành phải giao nộp ra nhận chữ vật. Tin tức Minh Nguyệt Thành bị phong tỏa đã truyền đi rồi. Bây giờ người tới Minh Nguyệt Thành đã ngày càng ít. Ai, mùa thu của huynh đệ chúng ta thoáng một cái nên đã vụt mất. Thôi, cũng một vừa hai phải. Hơn nửa tháng này, chúng ta đã cướp đoạt được không biết bao nhiêu những tài nguyên rồi. Tuy đến tay chúng ta rất ít, thế nhưng mà cũng không kém chút nào đâu. Đúng như vậy. Bề trên đối xử với chúng ta vẫn là rất không tệ. Có những tài nguyên kia, tương lai 5 năm tới chúng ta không cần phải lo lắng. Đúng như vậy, chỉ là không biết đến khi nào thì cái tên Cơ Thành Vân kia mới xuất hiện. Xuất hiện sao? Đùa gì vậy? Biết rõ chỗ này chính là một cái hồ lớn, chẳng lẽ là hắn còn dám đi đến chịu chết? Vậy thì chưa chắc đâu. Nghe nói cái tên Cơ Thành Vân này chính là một kẻ si tình, vì người yêu, chắc chắn là hắn sẽ chạy đến. Vậy thì lại tốt quá. Chúng ta đang có bữa tiệc lớn chờ hắn ta đây. Hai gã binh lính nhìn nhau cười, ánh mắt lại không khó hẹn mà cùng liếc về phía hai hắc y nhân kia. Bọn họ không rõ hai hắc y nhân này rốt cuộc có địa vị gì, bọn họ chỉ biết hai người này đều là thánh hoàng gì đó. Nhưng có một chuyện không thể nào nghi ngờ, đó là hai người kia đều là những nhân vật có thực lực cường đại đến cực điểm. Lại có đồ ăn tới cửa kìa, mau đi xem. Lúc này, ánh sáng chợt lóe lên, một bóng người từ bên trong truyền tống trận bước ra. Mấy chục luồng kiếm quang kiếm khí trực tiếp bắn ra, giết chết toàn bộ binh lính đạo huyền cảnh xung quanh. Lâu này, hai gã y nhân tùy tay phất một cái, trực tiếp liền xóa bỏ kiếm khí. Hai người lại uống một ngụm trà. Một người trong số đó nói: "Huynh đệ, làm ăn tới cửa rồi, mau mau giải quyết đi." Dứt lời, hai người này chậm rãi duỗi eo ra, đùng đỉnh đứng lên, hoàn toàn không có coi người tới ra gì. Người kia tự nhiên không phải là ai khác, chính là Diệp Viễn một đường chạy đến. Dọc theo đường đi, hắn cưỡng ép trừng dụng rất mấy chục truyền tống trận, nhảy qua mấy chục đại vực mới chạy tới Minh Nguyệt Thành trong vòng nửa tháng. Chỉ là ở trên đường, Diệp Viễn vẫn nghe được tin tức Minh Nguyệt Thành đã bị hủy đi. trái tim của hắn giống như là rơi xuống tận đáy cốc vậy. Lúc này, ở trên người Diệp Viễn cuồng bạo sát ý, có làm thế nào cũng không thể nào che giấu. Người chính là Cơ Thành Vân, thật đúng là một kẻ si tình. Người xem Thánh Tử đại nhân đoán không có sai, quả nhiên là người này đã đến. Không ngờ mười mấy ngày không gặp, tiểu tử này đã đột phá đến đạo huyền cảnh tầng 7. Còn may Thánh Tử đại nhân phái hai chúng ta tới đây, nếu là phái một tên thánh vương đến thì là không thể nào trấn áp được hắn. Tiểu tử, người là muốn tự khoanh tay chịu trói hay là muốn hai huynh đệ chúng ta ra tay? Sát khí còn là không nhỏ. Tiểu tử, đừng có tốn công vô ích nữa. Ngươi không phải là đối thủ của hai người chúng ta đâu. Bọn ta chính là cường giả thánh hoàng, có thể là so với Hư Huyền đỉnh phong. Hai người này bày ra cái dáng vẻ mặt khinh nghiệt, hoàn toàn không có để ý đến Diệp Viễn. Khí chất của Diệp Viễn bây giờ đã trái ngược một trời một vực so với trước đây, khiến cho người ta có một loại cảm giác rét lạnh thấu xương. Dọc đường đi, hắn nghe được không ít tin tức về chuyện Minh Nguyệt Thành bị hủy, cũng không phân biệt được rõ ràng lắm đó là lời đồn hay là sự thật. Thế nhưng không thể nào nghi ngờ, lúc này Đinh Nhi đang ở trong hoàn cảnh cực kỳ là nguy hiểm. Có lẽ Diệp Viễn thật sự không dám nghĩ tiếp. Hắn thật sự là vô cùng sợ hãi tình huống bị mất đi tình cảm chân thành sẽ xảy ra với hắn lần thứ hai. Ta chỉ hỏi các người một câu thôi, hiện tại Ly Nhi nàng ở đâu? Diệp Viễn lạnh lùng hỏi. Đối với thái độ của hai người kia, Diệp Viễn chỉ dừng sừng như là không để ý. Lúc này hắn chỉ muốn biết Ly Nhi ở đâu, sao rồi, sống hay chết, hay là đã chạy trốn, hay là bị bắt. À, Ly Nhi sao? Ha ha ha, người đang nói tới cái nhà đầu Nguyệt gia kia sao? Chết mất rồi. Người cứ yên tâm đi, không lâu nữa đâu thì người sẽ xuống đó mà đoàn tụ với nàng ta. Hai người này cứ hi hi ha ha, lại khiến cho trái tim của Diệp Viễn rơi thẳng xuống dưới. Sát ý lạnh thấu xương gần như là hóa thành thực chất ập về phía hai cường giả thánh hoàng kia. Sát ý khá gớm nhỉ, thế nhưng mà vô dụng thôi. Một người trong số đó không thèm để ý đến, cười nói. Hai người này đang cười, bỗng nhiên sắc mặt trở nên có chút kinh ngạc. Cái này, thiên phú thật là đáng sợ. Sát ý lại đang không có ngừng tăng vọt, mà còn có thể trực tiếp đột phá bình cảnh. Sát ý đang không ngừng tăng vọt, vậy mà còn có thể trực tiếp đột phá bình cảnh sao? Một người khác kinh ngạc. Ra tay đi, đừng lãng phí thời gian. Tiểu tử này quả thật là có chút tà môn. Nếu đã như vậy, vậy thì các người đều đi chết đi. Giọng nói lạnh lùng của Diệp Viễn vang lên, thân hình bỗng nhiên biến mất. Đại là gì? Hai tên đại thánh hoàng này biến sắc mặt, thế mới biết hiện tại Diệp Viễn đã không còn là Diệp Viễn mà bọn họ biết nữa. Trong khoảng thời gian 1-2 năm này, sự tiến bộ của Diệp Viễn quả thật là có thể dùng từ đáng sợ đến hình dung. Thánh tử gì kìa, cuối cùng vẫn là đánh giá sai thực lực của Diệp Viễn. Hai luồng hắc khí bùng nổ, khí thế của hai đại thánh hoàng trong nháy mắt tăng vọt lên một khoảng lớn. Nhưng mà đối với Diệp Viễn thì lại không có một chút tác dụng nào. Hàn quang chợt lóe, đầu mình hai nơi. Kiếm khí từ chu tà kiếm trực tiếp đập nát hai luồng ma khí. Lại là ma tộc. Sát ý của Diệp Viễn bùng lên ngập trời. Sát lục ý cảnh lại dần hướng tới đại viên mãn. Tuy lãnh vực thần vương của Diệp Viễn đã vỡ nát, nhưng không có nghĩa là hắn không còn chân ý vô thượng nữa. Sát ý chân ý, sát lục chân ý vô thượng hòa với trước nhiệt chân ý vô thượng của Diệp Viễn đang vững vàng tăng trưởng. Nhưng mà vừa rồi Diệp Viễn nghe được tin tức Nguyệt Mộng Ly đã chết, cuối cùng thì không thể nào ngăn được sát ý nữa. Thật là không ngờ sát lục ý cảnh của ta lại đại viên mãn trong hoàn cảnh như vậy. Đại viên mãn như vậy ta cũng tình nguyện không cần. Lì nhỉ, rốt cuộc thì nàng đang ở đâu? Sát lục ý cảnh đã đạt đến đại viên mãn, thế nhưng thế giới của Diệp Viễn lại trở nên mờ mịt. Lúc này hắn trở nên thất hồn lạc phách, cả người giống như là không còn chút hồn phách nào nữa, biến thành một cái xác không hồn. Nguyên Mộng Ly chết đã tạo thành một đả kích quá lớn đối với hắn ta. Diệp Viễn ngửa mặt lên trời giống to hồ lớn. Ông trời, Người thật sự là muốn đùa chết ta sao? Nếu như không có Lì Nhì, ta cho dù là có ngạo thị thiền địa thì có tác dụng gì? Sát ý dừng lên cuồn cuộn, phóng lên tận trời. Con người của Diệp Viễn đỏ như máu. Cho dù có ở trong Minh Nguyệt Thành cũng có thể cảm nhận thấy rõ. Hàng loạt võ giả phi từ bên trong Minh Nguyệt Thành ra. Hiển nhiên là bọn họ đã bị sát ý của Diệp Viễn kinh động đến. Giết! Hai con mắt của Diệp Viễn đỏ bừng lên. Hắn cảm nhận được những cường giả kia đang lao đến. Thân hình lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Lúc hắn lại xuất hiện, thì trên bầu trời đã có mấy bóng người đang rơi xuống. Lúc này, Diệp Viễn giống như là một cỗ máy giết người. Ở những nơi mà hắn đi qua, không một ai có thể sống sót. Cho dù là cường giả của Hạo Nhật Thành hay là võ giả của Thần Vũ Điện đầy thần bí kia, thì cũng không có một ai thoát khỏi. Sát ý của Diệp Viễn gần như là đã biến thành thực chất. Thực lực mạnh mẽ gần như là khiến cho tất cả mọi người rơi vào tuyệt vọng. Nào là võ giả đạo huyền cảnh, nào là cường giả thần vương, thậm chí là cường giả hư huyền, đều không thể nào sống quá một giây ở dưới tay Diệp Viễn. Nhìn thấy khung cảnh đáng sợ như vậy, những người kia nào còn dám ở lại? Lúc tới thì hùng hăng hùng hổ, lúc này thì chật vật bỏ chạy. Đừng giết ta, mau trốn đi, Cơ Thành Vân hắn điên rồi. Ác ma, hắn ta thật sự chính là một ác ma, mau trốn. Trong lúc nhất thời, những tiếng kêu la thảm thiết không ngừng vang lên. Cả mảnh bầu trời phía trên biến thành một chiến trường đầy bi thảm. Nhưng cho dù là bọn họ có trốn nhanh tới đâu đi nữa, thì cũng không thể nào nhanh hơn được kiếm của Diệp Viễn. Càng giết, con mắt của hắn càng đỏ lên. Thời gian dần trôi qua, đúng là hắn đã đánh mất ý định ban đầu. Hai bóng người phóng lên trời, hắn đã đi theo hướng ngược lại để mà nghênh tiếp Diệp Viễn. Một người trong số đó có ma khí ngút trời, có vẻ thực lực rất mạnh. Huyết Vũ đại nhân, hình như là tên Diệp Viễn này đã nhập mà. Người nói chính là chủ già. Hắn ta nhìn thấy cái dáng vẻ điên cuồng giết chóc của Diệp Viễn thì cảm thấy vô cùng hạ hề. Diệp Viễn đã lấy Nhân Nguyệt Thiên Đồng đi, làm sao mà chủ già không hận hắn cho được. Huyết Vũ khẽ cười. Xem ra kế sách của Thánh Tử đại nhân rất hữu hiệu. Quả nhiên là Cơ Thành Vân này vừa nghe thấy tin cô nương nhà họ Nguyệt kia chết thì đã trở nên điên cuồng như vậy. Chủ gia vội vàng nịnh nọt. Quả nhiên Thánh Tử đại nhân tính toán như thần. Cho dù là Cơ Thành Vân có mạnh đến đâu đi chăng nữa, một khi bị nhập mà thì cũng sẽ trở thành một tên vô dụng. Ha ha ha, giết đi, giết nữa đi. Càng giết nhiều người thì người sẽ càng trở nên hung ác. Chúng ta đã chuẩn bị đủ con mồi cho người. Một khi mà giết hết sạch thì người sẽ biến thành một cái xác không hồn, chỉ biết giết chóc thôi. Huyết Vũ cười khẩy, nhìn Diệp Viễn đầy hứng thú. Một dòng máu bắn ra, người đầu tiên chạy trốn về trực tiếp bị Huyền Vũ giết chết. Kẻ nào bỏ chạy, chết! Giọng nói lạnh lùng của Huyền Vũ vang lên, khiến cho tất cả mọi người run lên. Hắn chỉ có một mình thôi, tất cả mọi người cùng tiến lên, giết hắn. Đây chính là đường ra duy nhất của các người. Huyết Vũ nói đầy lạnh lùng. Trong lòng tất cả mọi người run lên. Trước hay sau gì cũng chết. Bọn họ biết rất rõ thực lực của Huyết Vũ đại nhân. Mà Diệp Viễn bên kia lại chỉ có một mình. Trong nháy mắt, con người của bọn họ cũng đỏ lên. Vô số bóng người xông về phía Diệp Viễn. Thế nhưng tất cả đều chỉ là phí công thôi. Bọn hắn căn bản là chẳng có một chút nào sức lực để mà đánh trả Diệp Viễn. Ban đầu, Chu Gia còn khẽ cười đứng nhìn Diệp Viễn giết. Thế nhưng về sau, vẻ mặt của hắn ta càng ngày càng trở nên ngưng trọng. Diệp Viễn này thật sự là quá mạnh. Chỉ mới chưa được bao lâu mà sao thực lực của hắn ta lại đạt đến trình độ kinh khủng đến như vậy? Sắc mặt của Chu Gia trắng bệch xuống giống như một tờ giấy. Huyết Vũ liếc nhìn hắn ta một cái, cười khẩy. Thế nào, sợ sao? Chu Gia khẽ giật mình, vẻ mặt khó coi. Sao mà lại thấy được? Trong khi hai người còn đang nói chuyện, một thanh kiếm lướt vụt qua đầy đáng sợ và giết chết một người. Một cơn gió mạnh quấn qua, dọa cho Chu Gia giật mình. Chu Gia hoảng sợ nhìn về phía Diệp Viễn. Hắn ta thật sự không hiểu thiếu niên đó sao lại có thể phát triển tới trình độ như vậy được. Yên tâm đi, có ta ở đây. Hắn không có thể nào đả thương tới người đâu. Huyết Vũ nói ra đầy tự tin. Thật ra trong lòng của hắn ta rất coi thường Chu Gia, nhưng bây giờ hắn ta vẫn còn có một chút tác dụng, cho nên hắn mới không có giết Chu Gia. Nghe thấy Huyết Vũ nói như vậy, Chu Gia mới hơi thả lỏng người. Bên trong Hạo Thiên Tháp đã trở nên hỗn loạn từ lâu. Đại nhân hắn nhập ma rồi. Cứ tiếp tục như vậy nữa thì đại nhân sẽ hoàn toàn mất đi bản thân mất. Ngao Khiên nói đầy lo lắng. Vậy phải làm sao? Không ngờ được, đại nhân cho phép thì chúng ta không thể nào đi ra. Khương Thái Thường cũng lo lắng nói. Lục Nhi đứng ở một bên không nói gì, nhưng vẻ lo lắng ở trên mặt đã bán đứng nàng. Đúng rồi, Đằng Trường Lão chính là khí linh của Hạo Thiên Tháp, chắc chắn là ông ta sẽ có biện pháp. Ngao Khiên nhìn chợt nhớ đến điều gì hồ lên. Đúng lúc này thì Long Đằng xuất hiện. Ông ta vừa xuất hiện, tất cả mọi người lập tức vây lại. Đằng Trường Lão, ngài mau nghĩ cách. Đúng như vậy, Long Đằng tiền bối, ngài mau nghĩ cách. Nếu như mà cứ tiếp tục như vậy nữa thì sẽ không thể nào cứu đại nhân mất. Tất cả mọi người đã nhao nhao lên, trong lòng nóng như lửa đốt. Long Đằng khoát tay áo, nói: Hiện tại các người không thể nào đi ra. Hắn sẽ giết chết các người luôn đó. Với lại, cho dù là các người có già thì cũng vô dụng thôi. Vậy chúng ta phải làm sao? Khương Thái Thường sốt sáng hỏi. Long Đằng nhìn về phía Lục Nhi, sau đó tất cả mọi người cũng nhìn nàng. Lục Nhi sao? Đúng như vậy, ở đây ngoài trừ nàng già, không ai có thể cứu được Diệp Viễn. Chỉ có nàng mới có thể khơi dậy được sự mềm yếu trong trái tim hắn. Nhưng mà cũng có thể là sẽ thất bại. Mà cái giá của việc thất bại chính là tử vong. Tới khi đó, chẳng những Lục Nhi sẽ chết, mà Diệp Viễn cũng sẽ bị nhập ma hoàn toàn, không thể nào thức tỉnh nữa. Lục Nhi, người có tình nguyện đến thử một lần không? Long Đằng nói với vẻ mặt nghiêm trọng. Hiển nhiên, hắn cũng không dám chắc chuyện này. Nhưng hắn có biết về chuyện giữa Diệp Viễn cùng với Lục Nhi. Từ vào biên giới tới bây giờ, nếu như mà nhắc đến người thân cận với Diệp Viễn nhất, thì trừ Lục Nhi ra không còn là ai khác. Cũng chỉ có người thân cận nhất mới có thể thức tỉnh Diệp Viễn đang bị nhập ma. Lục Nhi nghe thấy như vậy thì lập tức nói ngay, không chút nào chần chờ. Long Đằng ra, ngài thả ra ngoài đi. Cho dù là có chết ở dưới kiếm của thiếu gia thì ta cũng không hối hận đâu. Long Đằng thở dài, gật đầu nói, được rồi, nhưng mà bây giờ vẫn chưa phải lúc. Hai con mắt đỏ rực của Diệp Viễn cuối cùng thì cũng đã phát hiện ra Chu Gia. Bị hắn nhìn đến, cả người Chu Gia co rụt lại. Hắn ta có cảm giác giống như là bị tử thần tiếp cận vậy. Huyết Vũ nhìn thấy thế thì khẽ cười khẩy. Thân hình của Diệp Viễn lập tức biến mất, không còn thấy dấu vết. Đại là gì? Nhưng Huyết Vũ đã nắm được quỹ đạo của Diệp Viễn. Một cú vả chạm dữ rồi, đẩy ngược Diệp Viễn lại. Nhưng Diệp Viễn vẫn không nản lòng, mà như còn càng thêm nội điên. Mục tiêu của hắn chính là Chu Gia. Bởi vì trong tiềm thức của hắn ta, hắn Chu Gia này phải biết tung tích của Ly Nhi, không cần biết sống hay chết. Mặc dù Diệp Viễn bị nhập ma, thế nhưng hắn vẫn còn bản năng chiến đấu. Quả thật là thực lực của Huyết Vũ rất mạnh, thậm chí còn mạnh hơn Khám Thanh Tử một bậc. Nhưng mà lần này, kiếm chỉ lãnh vực của Diệp Viễn đã mở ra. Huyết Vũ bay trong không trung. Một Huyết Vũ không ai bị nổi, vậy mà lại bị giết chỉ trong một hiệp. Máu bắn tung tóe lên khắp người Chu Gia. Những giọt máu nóng hổi khiến cho hắn ta giật mình, chợt bừng tỉnh. Hắn ta trừng lớn hai mắt, không thể nào tin chuyện vừa xảy ra ngay trước mặt. Huyết Vũ mạnh như vậy mà vừa đối mặt cái liền đã bị giết. Rõ ràng vừa nãy bọn hắn còn cười vô cùng hạ hề. Huyết Vũ còn nói rằng còn ta ở đây thì sẽ không có chuyện gì. Thế nhưng tình huống này là thế nào đây? Lì nhì, nàng ở đâu? Giọng nói lạnh lùng của Diệp Viễn vang lên bên tai, khiến cho Chu Gia lại rùng mình. Từng có lúc hắn ta cho là mình đã đột phá được cửu huyền, thì hắn ta cũng có thể làm cho Hạo Nhật Thành sừng bá một phương. Vậy mà lúc này ở trước mặt Diệp Viễn, hắn ta vẫn là yếu đến hệt như là một đứa bé đang tập tễnh học đi. Chu Gia chỉ mới hơi ngập ngừng một chút, Diệp Viễn đã chợt biến mất. Hắn ta còn chưa kịp hiểu là có chuyện gì thì máu tươi đã bắn tung tóe lên tường thành Minh Nguyệt. Một tiếng hét thảm thiết vang lên. Huyết Vũ vừa chết, tất cả mọi người bỏ chạy tứ tung. Khi chủ gia nhận ra có chuyện gì xảy ra, thì lồng tơ quán ta dựng đứng. Ngạn, Ngạn Nhi. Chủ gia cảm thấy toàn thân của mình như là mềm nhũn, khàn giọng thét lên. Người đang đứng ở trên tường thành phía xa quan sát tình huống bên này đúng là con trai của hắn ta, Chu Ngạn, là thiên kiều của thần vực, đã từng dẫm Diệp Viễn ở dưới chân, mà bây giờ là chết ngay ở dưới kiếm của Diệp Viễn. Chu Ngạn tự cho rằng mình đã ẩn nấp vô cùng tốt, thế nhưng với Diệp Viễn, xung quanh không có bất cứ một chỗ nào có thể ẩn nấp. Mà Diệp Viễn hiện tại chỉ là một cô máy giết chóc, hoàn toàn hành động theo bản năng. Một chút lý trí cuối cùng nói cho hắn ta biết, chủ gia chính là người đã khởi xướng cuộc chiến tranh này. Chắc chắn rằng hắn ta sẽ biết tung tích của Ly Nhi. Có lẽ là Ly Nhi còn sống. Thế nhưng đây chỉ là suy nghĩ trong tiềm thức. Cho nên, hắn giết Chu Ngạn theo bản năng. Hắn cho rằng làm như vậy sẽ khiến cho chủ gia sợ hãi mà nói ra chân tướng. Thế nhưng hắn căn bản không biết quan hệ của Chu Ngạn cùng với chủ gia. Lúc này, ở trong mắt của Diệp Viễn, Chu Ngạn chỉ là một con run rế. Một con run rế chỉ cần dùng một chân là có thể đạp chết. Năm đó khi ở tại vùng biên giới, Chu Ngạn cứ luôn nói Diệp Viễn hắn là một con run rế. Chắc chắn khi đó hắn ta sẽ không ngờ rằng ngày hôm nay hắn ta sẽ giống như là một con run rế bị Diệp Viễn tùy ý dẫm chết. Đương nhiên Diệp Viễn không hề nhận thức được như vậy. Hắn khẽ di chuyển lại quay về phía trước mặt Chu già. Nói cho ta biết Ly Nhi ở đâu? Diệp Viễn lạnh lùng nó hỏi. Ly Nhi? Người hỏi Ly Nhi sao? Ha ha ha, con tiện tỷ đó không biết sống chết. Không biết điều. Đó đã chết rồi. Ngạn Nhi yêu nàng ta. Thế mà nàng ta lại không có động lòng. Trước khi chết, nàng ta còn bị Ngạn Nhi... Nói đến đây, Chu Gia im bặt, không thể nào nói tiếp. Chu Ngạn đã chết rồi. Chu Gia không còn lưu luyến gì cuộc đời, hoàn toàn trở nên điên cuồng. Diệp Viễn đã bị nhập ma thì cứ để cho hắn bị nhập ma hoàn toàn đi. Chu Gia biết lời mà hắn ta nói chính là cọng rơm cuối cùng khiến cho Diệp Viễn sụp đổ. Từ nay về sau, vị thiên tài Cơ Thành Vân sẽ hoàn toàn biến mất, biến thành một cỗ máy giết chóc, thậm chí là còn tàn bạo và khát máu hơn cả ma tộc. Trước khi chết, Chu Gia còn cười khẩy. Đó là nụ cười vì giàn kế của mình đã thành công. Sát ý điên cuồng gần như là ngưng tụ thành thực chất, phóng lên tận trời, giống như là một cơn bão táp to lớn. Diệp Viễn đang hoàn toàn sa ngã thành một ma đầu. Lúc này thì một bóng người màu xanh lục hiện ra. Thiếu gia. Sự lo lắng hiện rõ trong giọng nói của Lục Nhi. Diệp Viễn chợt quay đầu, sát ý lạnh buốt tràn ngập trong đôi mắt. Một đôi mắt đỏ rực, quá xa lạ với Lục Nhi. Đây chính là thiếu gia tràn đầy dịu dàng hòa nhã mà nàng biết sao. Thiếu gia, người mau tỉnh lại đi. Lục Nhi dừng dừng nói. Không ngờ, lúc đối mặt với Lục Nhi, Diệp Viễn lại không hề nổi sát ý. Hiện tại, hắn đang ở điểm giới hạn nhập ma. Sâu trong đáy lòng, hắn vẫn còn sót lại một chút lý trí. Lục Nhi chính là người thân mà Diệp Viễn che chở nhất cho tới nay. Giờ như việc bảo vệ nàng chính là bản năng của hắn, cho nên hắn không có ra tay. Nhưng sát ý chân thực của hắn khiến cho Lục Nhi gần như là không thể nào thở nổi. Thân hình Diệp Viễn lại biến mất, không còn tăm hơi. Sau một khắc, thanh kiếm Chu Tà đã đặt ngay ở trên cổ Lục Nhi. Một giọt máu tươi chảy ra từ làn da trắng ngần của Lục Nhi và chảy xuống theo thân thành, theo thân của thanh kiếm Chu Tà. Trên gương mặt dữ tợn của Diệp Viễn hiện lên vẻ giằng co. Hiển nhiên là bản năng của hắn ta đang chiến đấu với tâm ma. Nếu như hắn chỉ chuyển thanh kiếm Chu Tà thêm một chút, thì Lục Nhi lập tức sẽ bị giết. Thời gian dần trôi qua từng giây từng phút, lại giống như đã ngừng lại. Vẻ mặt của Lục Nhi vẫn không thay đổi. Từ đầu đến cuối, ánh mắt của nàng không hề rời khỏi gương mặt Diệp Viễn. Nàng tin tưởng thiếu gia, nàng tin tưởng rằng Diệp Viễn sẽ không giết mình, cho dù là hắn đã nhập ma. Thiếu gia, ta là Lục Nhi đây. Thiếu gia, người đã quên là người đã dạy Lục Nhi thiền luyện bằng phách sao? Thiếu gia, người quên năm đó vì cứu Lục Nhi mà người đã giết Lâm Thiên Thành và xông vào bên trong Cửu Thiên Lộ sao? Lục Nhi liền kể lại những chuyện trong quá khứ. Chờ đợi có thể là kéo lý trí của Diệp Viễn trở về. Thanh kiếm chủ tà vẫn đâm vào cái cổ trắng ngần. Càng ngày thì máu chảy ra càng nhiều. Thế nhưng, hắn ta lại giống như là vẫn chưa tỉnh táo trở lại. Thiếu gia, sao người lại hồ đồ như vậy chứ? Bọn hắn đánh lén Minh Nguyệt Thành, chắc chắn mục tiêu của bọn chúng là người rồi. Nếu như bọn hắn thật sự đã bắt được Ly Nhi, thì sao lại không có lợi dụng tỷ ấy để mà đối phó với người? Người còn chưa có tận mắt nhìn thấy Ly Nhi tỷ tỷ, thì sao mà đã có thể kết luận như vậy là tỷ ấy đã chết? Nếu như tỷ ấy không sao, mà người thì lại nhập ma, chẳng phải là tỷ ấy sẽ đau lòng tới chết sao? Thiếu gia, người quan tâm thiếu gia không chỉ có mỗi Ly Nhi. Ta. Long Đằng xa xa, Ngao Khiên, Hương Thái Thương, mỗi người chúng ta đều rất quan tâm đến người. Người không thể nào để mặc cho bản thân sa ngã như vậy được. Từng câu từng chữ đều đánh thẳng vào trong lòng Diệp Viễn. Bản năng giết chóc và bản tâm của hắn đang chiến đấu kịch liệt. Dần dần, rốt cuộc thì sát ý cuồn cuộn của hắn cũng giảm bớt. Mà con người đỏ ngầu của hắn cũng dần dần trở lại bình thường. Lục Nhi. Diệp Viễn khàn giọng. Lục Nhi thấy vậy, cuối cùng thì thiếu gia cũng đã khôi phục lại thần trí, thì lệ tuôn như suối. Thiếu gia, rốt cuộc thì người cũng đã tỉnh táo trở lại rồi. Vừa nãy, ta làm sao vậy? Diệp Viễn chợt phát hiện ra kiếm của mình đang đè lên cổ Lục Nhi. Cổ của Lục Nhi đã bị kiếm của hắn đâm vào tới mức máu tươi chảy ròng ròng, trông rất đáng sợ, không có thể nào coi thường được. Hắn giật mình, cuối cùng thì cũng hoàn toàn tỉnh táo trở lại. Thiếu gia, người lúc nãy người... Lục Nhi còn chưa nói hết câu, hai mắt bỗng trợn trắng lên rồi ngã xuống. Diệp Viễn giật mình, vội vàng đỡ lấy Lục Nhi. Lục Nhi và Diệp Viễn chỉ cách nhau một khoảng bằng một thanh kiếm. Lục Nhi đã gần như hoàn toàn chịu đựng toàn bộ sát ý cuồn cuộn của Diệp Viễn. Cho dù là cường giả thần vương thì cũng chưa chắc là đã chịu được sát ý này. Huống hồ, làm sao Lục Nhi có thể chịu được sát ý lạnh lẽo ở một khoảng cách gần như vậy? Nàng có thể gắng gượng đến bây giờ là nhờ vào ý chí. Nếu như không phải là vì thiếu giả thì nàng cũng không thể nào chịu đựng được lâu đến như vậy. Chuyện này là do ta làm sao? Diệp Viễn nhìn thấy những thi thể chất đầy trên đất, trong mắt tràn đầy sự khiếp sợ, không thể nào tin tưởng. Võ giả đầy thành lại bị một mình hắn đổ sát. Lúc này, Minh Nguyệt Thành đã trở thành một tòa quỷ thành. Ngay cả bóng người cũng không thấy, nhìn qua u ám không gì sánh nổi. Người nghe nói về tin tức liên quan đến Lì Nhi, tâm trạng liền bị bóp nghẹt, đầu tiên nổi cơn điên. Đợi đến khi bọn ta tỉnh lại đã không thể nào ngăn lại. Đúng như vậy, đại nhân, khi đó người cứ giống như là một tên sát thần vậy. Đối phương chỉ vừa mới xuất hiện thì liền đã bị người giết. Người thực sự là không biết là khi đó người dùng mạnh đến thế nào đâu. Hồi tưởng lại một màn huyết vũ vừa rồi, Khương Thái Thương kinh hãi không thôi. Thiếu chút nữa đại nhân đã nhầm mà, thực sự là vô cùng khủng khiếp. Thậm chí hắn ta còn nghĩ khi đó bọn hắn mà thò mặt ra, chỉ sợ là sẽ bị giết chết trong tích tắc. Vỗ nhẹ lên tóc Lục Nhi, trong lòng Diệp Viễn tràn đầy tự trách. Ai, xem ra, tâm trạng của ta vẫn là không thể nào tu luyện đến nơi đến chốn. Nếu như hôm nay thực sự động thủ với Lục Nhi, ta thật sự là sẽ chết vì tự trách mất. Trong lòng của Diệp Viễn hối hận không thôi. Long Đằng nhìn thấy Diệp Viễn, vẻ mặt cũng tràn đầy đau lòng, than thở. Việc này cũng không thể nào trách người đâu. Người đã phải chịu cảm giác mất đi người thân. Không ngờ được hôm nay lại xảy ra biến cố như vậy. Đột nhiên nghe thấy tin buồn, ai cũng sẽ không trách khỏi tâm tình lại bị tổn thương. Diệp Viễn trở nên trầm mặc. Thật lâu sau, hắn bỗng nhiên nói. Tiền bối, ngài nói Lì Nhì nàng... Cho dù bây giờ đã khôi phục lại bình thường, Diệp Viễn vẫn không dám nghĩ đến chuyện này. Hắn đã quan tâm thì sẽ loạn. Bởi vì quá để tâm đến Lì Nhì, dọc đường đi có từng lớp lớp tâm sự. Đột nhiên nghe được tin dữ, tâm trạng của Diệp Viễn đã chịu đả kích rất lớn, nhất thời mới không thể nào khống chế, suýt chút nữa nhập ma. Kế hoạch của cái tên thánh tử kia quả nhiên là âm hiểm, độc ác. Mạnh như Diệp Viễn, cũng thiếu chút nữa thì xong. Thế nhưng, sinh tử của Lý Nhi bây giờ đã trở thành một chuyện không thể nào giải quyết. Đám người này vô cùng cường đại, thực lực của tên huyết vũ kia thậm chí còn mạnh hơn so với đám hám thành tử. Có phải là Lý Nhi vẫn còn sống hay không? Diệp Viễn thật sự là có chút khó mà đoán. Lòng đang nghe vậy, liền nói: ta hiểu ý của người đang nghĩ điều gì, thế nhưng bây giờ vẫn chưa đến lúc tuyệt vọng đâu. Chỉ cần là có một tia hy vọng, chúng ta đều không có thể nào bỏ qua. Không có phải như vậy sao? Chỉ ít lần này, chúng ta không hề thấy Lý Nhi đâu. Đây cũng là một tin tốt. Người cũng biết đấy, khả năng năng khiếu bẩm sinh của Lý Nhi, chiến hồn chi thể vô cùng là mạnh. Có lẽ thực sự là đã chạy thoát thần cũng không chừng. Diệp Viễn nghe vậy thở dài. Bây giờ cũng chỉ có thể nghĩ như vậy thôi. Nhưng mà Hạo Nhật Thành dám làm ra chuyện đoạt tuyệt như vậy, từ nay về sau bọn họ cũng không cần phải sống nữa. Nói đến câu sau, giọng điệu của Diệp Viễn trở nên đang đằng sát khí. Giết phụ tử Chu già, không những Diệp Viễn không ân hận, ngược lại còn cực kỳ sảng khoái. Mặc dù Hạo Nhật Thành không phải là kẻ chủ mưu của biến cố ở tại Minh Nguyệt, thế nhưng bọn họ lại nối giáo cho giặc. Đương nhiên là Diệp Viễn sẽ không bỏ qua. Nhất là Chu già, những gì mà hắn ta nói trước khi chết lại càng đáng chết. Hai cái tên này rõ ràng là đang dẫn dụ mình nhập ma. Thiếu gia, người không sao chứ? Lúc này, Lý Nhi ở trong lòng của Diệp Viễn đã tỉnh lại. Nhưng điều nàng quan tâm đầu tiên là chính là Diệp Viễn. Trong mắt nàng, tính mạng của thiếu gia quan trọng hơn so với tính mạng của mình. Diệp Viễn tràn đầy thương yêu nói: đương nhiên là ta không sao. May mà có Lục Nhi, bằng không thiếu gia đã vĩnh viễn rơi vào cảnh khổ rồi. Lục Nhi nghe thấy như vậy không khỏi vui mừng, bật khóc. Vừa khóc vừa nói: quá tốt rồi, thiếu gia, hôm nay người thật sự là đã dọa chết Lục Nhi. Lục Nhi bộc lộ tâm tình, lại càng khiến cho Diệp Viễn tự trách mình không ngớt. Hắn thở dài: ai, nhà đầu ngốc, người có biết là hôm nay thiếu gia đã suýt chút nữa thì giết chết người không? Lục Nhi cũng vừa khóc vừa cười: ta biết là thiếu gia thương Lục Nhi, cho dù là người thực sự nhập ma cũng chắc chắn là sẽ không giết Lục Nhi đâu. Cho dù là người thực sự giết Lục Nhi, vậy Lục Nhi cũng không oán không hận. Tính mạng này của Lục Nhi chính là do thiếu gia ngài ban tặng. Nghe xong Lục Nhi nói, Diệp Viễn cảm động. Giữa hắn cùng với Lục Nhi đã không còn bất cứ lời nào để mà nói. Quan hệ giữa bọn họ có thân hơn cả người thân. Nhà đầu ngốc, Diệp Viễn ôm chặt nàng vào lòng. Bắc Lăng vực, phía tây bắc Đại Tương vực. Lúc này, cánh đồng hoang ở Bắc Lăng vực, hơn 10 bóng đèn đang vây quanh một nữ tử xinh đẹp. Nhà đầu Nguyệt già, lần này người còn muốn chạy đi đâu? Ngoan ngoãn mà chịu trói. Người đang nói là Tôn Mạn, còn nữ tử sắc đẹp tuyệt trần đang bị bọn họ vây quanh kia chính là Nguyệt Mộng Ly. Nói đến trận chiến ở tại Minh Nguyệt Thành, cũng là Nguyệt Mộng Ly nhanh chân đưa theo người của Nguyệt gia phá giải vòng vây. Khi đó Tôn Mạn tưởng rằng sẽ xử lý được Nguyệt Mộng Ly, hắn làm sao có thể nghĩ đến thực lực của Nguyệt Mộng Ly lại bất ngờ mạnh như vậy, lại có thể là đánh với hắn ta đến bất phân thắng bại. Nhất là hồn ở phía sau nàng vô cùng là khó chơi. Từ lúc thức tỉnh chiến hồn chỉ thể, thực lực của Nguyệt Mộng Ly một ngày đã đi vạn dặm, vừa mới đột phá đến cảnh giới thần vương. Mà lúc này uy lực chiến hồn của nàng cuối cùng cũng bạo phát. Nàng ta vừa mới đột phá thần vương, thế mà lại có thể đánh tới mất phần thắng bại với Tôn Mạn. Nguyệt Mộng Ly che chở cho đám người Nguyệt gia vừa đánh vừa lùi rời khỏi Minh Nguyệt Thành. Đương nhiên, ở trong quá trình này, người của Nguyệt gia vẫn không thể nào tránh khỏi việc bị thương. Cũng may là còn có một võ là thuộc cảnh giới hư huyền mới có thể miễn cưỡng bảo vệ chu đáo cho đám người Nguyệt gia. Lại nói, cũng may là Dược Vương Điện đã đánh giá sai thực lực của nàng, cho rằng phải một tên Tôn Mạn đến là có thể giải quyết. Bọn họ căn bản là không ngờ đến thực lực của Nguyệt Mộng Ly lại mạnh đến như vậy. Đợi đến khi huyết vụ đến được Minh Nguyệt Thành, hắn muốn trấn thủ để đợi Diệp Viễn đến. Như vậy Nghiêm Mộng Ly mới có thể chạy trốn được cho đến bây giờ. Trên đường, Nghiêm Mộng Ly phát hiện ra mục tiêu của bọn họ lại là chính mình. Vì vậy, bà Võ Là đưa những người khác đến yêu vực trốn, còn chính mình thì dẫn dắt đám cường giả tôn mạn này chạy đi. Sau khi trải qua ma hóa của thành mẫu ma hòa, thì thực lực của tôn mạn đã thăng cấp trên diện rộng. Mà những người hắn ta mang đến đều toàn bộ đều là những cường giả hư huyền. Trong mắt hắn, người Bộng Ly chính là cá trong chậu. Vì bảo toàn người của Nguyệt Già mà Nguyệt Bộng Ly đã đầy dẫy những vết thương. Lúc này xem ra, thực sự là không còn sức để mà đánh lại nữa. Nguyệt Bộng Ly nhìn tôn mạn, hỏi ngược lại. Các người chủ tính như vậy là một đối phó với Viễn Ca sao? Đó là điều đương nhiên rồi. Người chính là mạng của Cờ Thành Vân hắn. Nắm người trong tay, đương nhiên chính là nắm tính mạng của hắn. Thiên mệnh trì tử cũng sẽ không tồn tại nữa. Nhưng mà có lẽ lúc này nói không chừng là hắn ta đã rời vào ma đạo rồi. Ha ha ha ha. Nói đến chỗ đắc ý, tôi mạn không khỏi cười lên điên cuồng. Người Bộng Ly nhíu mày, hít sâu một hơi nói. Được rồi, nếu đã như vậy, có thể là tiễn các người lên đường rồi. Tôi mạn nghe vậy sừng sốt. Hắn cười phá lên. Đưa chúng ta lên đường. Ha ha ha ha. Vừa đọc đến đây, chiến hồn của Nguyệt Mộng Ly bỗng dừng ngừng kết lại, khiến cho sắc mặt của tôn mạn đại biến. Khí thế của chiến hồn như vậy đúng là còn mạnh hơn gấp mấy lần so với lúc trước bọn họ giao thủ. Hết tập 178. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng theo dõi tập truyện sau. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.